Chiến thần cuồng phong, chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 916 anh muốn làm gì tôi cái đồ lưu manh này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tới giờ, Mộc Dung chỉ được nghe người khác nói thẳng về chuyện nam nữ như vậy khiến cô ta vừa thấy xấu hổ vừa thấy buồn bực. Nhưng Tân Thiên Lâm lại cười đùa vô cùng cợt nhả. Xấu hổ gì chứ, dù sao đó cũng là chuyện sớm muộn giữa tôi với cô thôi. Dường như Mộc Dung chỉ sắp bị Tân Thiên Lâm chọc tức đến phát khóc rồi. Cô ta hoàn toàn không tưởng tượng được trên thế gì, người lưu manh như vậy. Đến cả bãi cỏ hoang ở thất thập nhị trại ở Tây Nam Miêu Cương cũng sẽ không có người phụ nữ nào cợt nhả như vậy. Nhưng trước mắt người của trại Thanh Mộc đều đang bị quản chế, Mộc Dung chỉ hoàn toàn không dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu xuống, chẳng ư chẳng hử, lỗ tai đỏ bừng, giống như sắp thuột máu vậy. Nhưng Tân Thiên Lâm lại cho rằng Mộc Dung chỉ vì xấu hổ nên mới không dám nói gì, càng ngày càng đắc ý hơn, lời nói cũng càng ngày càng lộ liễu hơn. Mộc Dung chỉ âm thầm cầu nguyện một giây sau Tân Thiên Lâm này lại có sẽ bị sấm chớp ban ngày đánh trúng. Nhưng đến cuối cùng thì đây là chuyện không thể nào. Mộc Dung chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà thôi. Bởi vì ở phía bên kia, người thân và bạn bè trong trại Thanh Mộc người của thất thập nhị trại còn khó chịu hơn cả hoàn cảnh hiện tại của cô ta nữa, cô ta chẳng qua chỉ là bị sỉ nhục bằng đôi ba câu nói thôi. Xem như là chó sủa thì cũng chẳng có gì cả, nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ đang khai quật mộ đạo thay cho Tân Thiên Lâm dưới cái năng như thiêu đốt, Mộc Dung chỉ nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời Tân Thiên Lâm đang huyên thuyên không dứt. Cậu chủ Tân Thiên Lâm, có thể cho tôi cùng đi tới trước giúp bọn họ khai quật mộ đạo không? Sau khi Tân Thiên Lâm nghe xong thì quyết đoán từ chối luôn. Người đẹp cô là người phụ nữ của tôi thì sao tôi nhẫn tâm để em đi làm mấy công việc nặng nhọc thối tha đấy được. Tân Thiên Lâm hoàn toàn không cho cô ta một lỗ hổng để thương lượng nào. Mộc Dung chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh Tân Thiên Lâm, nghe. Tân Thiên Lâm nói những lời lưu manh mà thôi. Trước giờ cô chưa từng thấy thời gian trôi chậm như thế. Nhìn người thân và bạn bè của mình đang vất vả cực nhọc dưới cái nắng như thiêu đốt trong lòng Mộ Dung chỉ giống như đang bị mặt trời thiêu đốt vậy. Tần Vũ Phong, tại sao lại? Mộ Dung chỉ nghiến răng nghiến lợi, không dám nghĩ nhiều, sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt, sẽ lại trở thành một nỗi nhục mới để Tân Thiên Lâm sỉ nhục. Người của thất thập nhị trại đều dọn dẹp mộ đạo cả ngày trời. Đến lúc trời cuối cùng Nam Tuấn Sái cũng không nhịn được nữa, đã có rất nhiều người có sức lực khá yếu đã mệt đến ngất đi mấy lần rồi. Nam Tuấn Sái đi lên trước cầu xin với Tân Thiên Lâm. Cậu chủ Tân Thiên Lâm, người của chúng tôi bên này đã bận rộn cả ngày nay rồi, có mấy người không thể chống đỡ được nữa rồi, cậu xem. Tân Thiên Lâm không hề khách khí ngắt ngang lời của Nam Tuấn Sái. Muốn nghỉ ngơi à, được thôi, vậy thì ngủ mãi mãi luôn đi cho tôi. Tân Thiên Lâm của lúc này giống như một tên bạo quân không chịu nói lý lẽ vậy. Những người của thất thập nhị trại này đã đi vào mộ đạo từ chiều hôm qua rồi. Bọn họ đã trải qua đủ thứ chuyện trong huyệt mộ và đã qua một đêm từ lâu rồi. Đợi đến lúc Tân Vũ Phong tự cho nổ tung và mọi người chạy ra khỏi huyệt mộ thì đã là ngày hôm sau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết mọi người đều đã kiệt sức hết cả rồi. Nam Tuấn Sái nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn đấm bay Tân Thiên Lâm trước mặt này. Nhưng ông ta không thể hưởng thụ vui vẻ một mình như vậy được. Mặc dù ông ta thân là cường giả tông sư đỉnh nhưng cũng chỉ có thể đánh hòa với Tân Thiên Lâm thôi. Cho dù có may mắn thẳng được võ công của Tân Thiên Lâm trong trận đấu này thì cũng không biết kiếm sĩ Thiết Ưng đã dùng hỏa pháo và súng trường giết bao nhiêu người đâu. Nam Tuấn Sái thở dài một hơi nặng nề, điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh trở lại rồi tiếp tục thương lượng nói. Cậu chủ Tân Thiên Lâm, tôi thì không sao, chỉ là cậu xem nếu như bọn họ đều mệt đến chết như vậy. Rồi thì công trình dọn dẹp mộ đạo sẽ chỉ càng ngày càng chậm hơn vì số lượng người giảm bớt đi thôi. Cách chương.